Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, Lão Bằng Hữu. Mọi người ngạc nhiên, yêu tà Lâm Phàm, Thiên Hoàng chiến với Cửu Tiêu, Thiên Hậu gánh vác Linh Cữu. Tất cả mọi người ở đây đều mộng bức, hiển nhiên Hoàng Kim sách lụa bên trên ghi chép đồ vật. Sao thanh đồng trên sách càng để cho người rung động, bởi vì hắn càng thêm kỹ càng, nhưng là cả hai kết hợp về sau, đám người phát hiện một kiện để người dùng mình sự tình. Tại cổ đại, mỗi một cái thịnh thế, tựa hồ đều trải qua một trận lên trời đại chiến. Có người nói nhỏ, cái này thiên hoàng thế nhưng là Đường Đạo Tông, Lý An, chính là người này. Mã Nguyên gật đầu. Người gầy nói, Lý An, ta nhớ không lầm, hắn là từ hắn lão tử trong tay. Khụ khụ, kế thừa vũ triều a. Đừng nói mò, mặc kệ cái này hắc lịch sử là thật sự là già. Vũ triều trong lịch sử địa vị còn là có rất lớn cống hiến. Mã Nguyên quát lớn, người gầy cười khan một tiếng, không lên tiếng, Giang Ly cũng biết cái kia một đoạn cố sự. Nghe nói Vũ Triều vốn chỉ là một đô đốc con gái, 14 hàng năm cung, bị ngay lúc đó hoàng đế, cũng chính là Đường phụ thân của Đạo Tông, Đường Đại Tông thu nhập hậu cung bên trong, phong tài tử, cái này vốn là không có gì, nhưng là khi Đường Đại Tông băng hà về sau, nàng lại còn có bản lĩnh cùng Đường Đại Tông nhi tử Đường Đạo Tông cùng đi tới. Đường Đạo Tông là có tiếng tốt hoàng đế, cần cù chăm chỉ chấp chính, làm người cũng là ôn hòa có độ, rất có đại quốc đế vương phong phạm, nhưng là chính là như vậy một cái minh quân, dĩ nhiên từ từ đem quyền lực giao cho bên người một tên phi tử. Thậm chí phế bỏ tiên hoàng về sau, lập vũ triều là hoàng hậu, về sau, dứt khoát chính là thiên đế, thiên hậu đồng thời chấp chính. Trên thực tế lại là thiên hậu nói càng tính một chút. Đương nhiên, vũ triều cũng không phải một khi quyền tại tay, liền bắt đầu làm sằng làm bậy người. Nàng cần cù chăm chỉ phụ trợ Đường Đạo Tông, đem đại đường thịnh thế đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Thành tựu một đoạn giai thoại, chỉ là Giang Ly làm sao cũng không nghĩ tới. Hai vị này thiên hoàng cùng thiên hậu cuối cùng dĩ nhiên là như vậy kết cục. Một máu vẩy trời cao, một lên trời mà đi, giết phá thiên khung, tung tích không rõ. Giang Ly nghĩ đến Tần Thủy Hoàng thập bát đồng nhân phá thiên, đồng dạng cũng là mất tích. Giang Ly lại nghĩ tới hộ quốc thần tướng lời nói, Lưu Du Tiên tổ Lưu Tu năm đó nói qua, đại đế hướng thiên, chết cũng không tiếc. Hẳn là Lưu Tu nói tới chính là Tần Thủy Hoàng như vậy. Bước lên trời, chết cũng không tiếc a. Như vậy trên trời đến cùng có cái gì? Căn cứ trước mắt đã biết, trên trời là tinh không, là vũ trụ, nhưng là Cảnh Long lại nói qua, máy thăm dò không ra được Thái Dương hệ, vĩnh viễn tại sau khi rời khỏi đây liền đã mất đi liên hệ. Cái này tựa hồ lại cùng đại đế lên trời mất tích có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giang Ly âm thầm líu lưỡi. Chuyện này tựa hồ trở nên có chút nhìn không thấu. Bất quá vũ triều nơi này, nhiều ít cho Giang Ly chỉ vào dẫn. Yêu tà Lâm Phàm, nói cách khác trên trời có yêu tà giáng lâm. Sở dĩ Đường Đạo Tông mới lên trời mà lên. Thế nhưng là cái này yêu tà lại là cái gì đâu? Lúc này, Tù hỏi, Mã Nguyên, cái kia yêu tà là cái gì a? Mã Nguyên nói, ta nói ra. Các ngươi chưa hẳn tin, Giang Ly phất phất tay nói, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay nói ra được những lời này, nào có thể khiến người ta lập tức tin? Mã Nguyên ngẫm lại cũng thế, cười a. Giữa lúc Mã Nguyên muốn nói phía dưới thời điểm, oanh một tiếng tiếng vang, đại lâu mái nhà sụp đổ, một đạo cực nóng bạch quang phá vỡ mái nhà, thẳng đến đám người mà đến. Giang Ly bỗng nhiên đứng dậy, một quyền oanh hướng trời cao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Giang Ly quyền kình đánh nát bạch quang, khủng bố khí kình hóa thành cơn sóng thần vòng quanh rơi xuống tới đá vụn phóng lên tận trời, che lại tất cả mọi người. Nhưng là đúng lúc này, lâu năm thiếu tu sửa lớn dưới lầu truyền đến từng tiếng đứt gãy tiếng vang. Đi theo đại lâu kịch liệt lắc lư, sau đó oanh một tiếng, sụp đổ, Giang Ly không kịp làm khác. Một thanh che lại Mã Nguyên, những người khác là tu sĩ cũng có thể tự vệ. Oanh, đại lâu sụp đổ, tất cả mọi người đều bị đặt ở phế tích ở trong. Trên bầu trời, một tên toàn thân bao phủ tại trong bạch quang thiên thần, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, thản nhiên nói, ma quỷ, cuối cùng rồi sẽ diệt tuyệt. Thiên thần chiếu sáng bầu trời đêm, siêu, thiên thần ghé mắt, bành, một khối đá nện ở thiên thần trên đầu. Thiên thần trực tiếp bị nện bay ra ngoài, phế tích bên trong, hai người đứng lên. Chính là Giang Ly cùng Mã Nguyên. Giang Ly nhìn liếc mắt bên người Mã Nguyên. Mã Nguyên vẫn là bị thương tổn tới, trên đầu đang chảy máu, cần phải nhanh đưa đi bệnh viện trị liệu, nếu không đem nguy hiểm đến tính mạng. Ai, dĩ nhiên dám can đảm tập kích thiên thần. Trên bầu trời tôn kia thiên thần vừa mới đứng vững thân thể. Giang Ly rút ra sau lưng thanh đồng thương đối với không trung quang ném ra ngoài. Thanh đồng thương oanh một tiếng đánh vỡ bức tường âm thanh, hóa là một đạo khủng bố trường thương khí kình bay lên không trung. Cái kia thiên thần còn không có kịp phản ứng, phù một tiếng, trực tiếp bị trường thương khí kình xuyên qua thân thể, toàn thân bị tức kình xoắn nát, hóa thành đầy trời cho bụi. Giang Ly nhìn xem đi xa thanh đồng thương, thổi cái huýt sáo, quả đã ưng, kiếm về đi. Mắt vàng quạ đen oa một tiếng hóa vì một tia chớp màu đen đuổi theo. Lúc này những người khác cũng từ trong phế tích bò ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Giang Ly một thương miểu sát một tôn thiên thần tràng diện. Từng cái nhìn Giang Ly ánh mắt đều cùng tựa như nhìn quái vật. Biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là ai đều không nghĩ tới. Giang Ly dĩ nhiên khủng bố như vậy. Giết thiên thần như là giết sâu kiến, loại thực lực này thật là đáng sợ. Tù âm thầm may mắn mọi người cùng Giang Ly là một bên. Nếu không Giang Ly muốn khởi sướng cuồng đến, bọn hắn những này người thật không đủ Giang Ly giết đến. Bất quá tù lập tức liền nhíu mày. Lão Ngô, ngươi đi cho ngựa giáo sư trị liệu một chút thương thế. Một vị lão nhân gật gật đầu, đi tới. Trên bàn tay phủ tầng một lục oánh oánh quang huy, ấn tại Mã Nguyên trên lưng. Sau một khắc, cái kia quang huy tràn vào Mã Nguyên trong cơ thể. Theo kinh lạc du chạy một vòng về sau, Mã Nguyên khí tức ổn định lại, đồng thời bắt đầu chậm rãi tăng cường. Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra, hơi mang kinh ngạc nói, đây chính là chân khí. Lão Ngô gật đầu nói, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá, chúng ta không gọi nó chân khí, mà gọi là nó nguyên khí, đến từ ở thiên địa lực lượng, rất ôn hòa trung tính, có thể theo công pháp khác biệt, mà biểu hiện ra các loại khác biệt thuộc tính. Ta tu luyện công pháp khuynh hướng với trị liệu, sở dĩ, nó ở trong mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính tương đối muốn tràn đầy một chút. Giang Ly khẽ gật đầu. Hắn mặc dù không hiểu tu hành, nhưng lại minh bạch Đông Đô có âm dương ngũ hành thuyết pháp. Thế gian vạn vật tựa hồ cũng có thể chia tách thành những này thuộc tính. Sau đó lại cọ rửa tổ hợp thành cái khác thuộc tính. Cụ thể Giang Ly cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, hắn không phải tu sĩ. Lúc này, tù lôi kéo một đám người ở bên kia thương lượng cái gì? Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi. Có vấn đề à? Tù cau mày nói. Đúng vậy. Thiên thần phát hiện chúng ta nơi này. Chúng ta đã không thể lại ở đây đợi. Nhất định phải rời đi. Giang Ly nói. Có chỗ à? Tù gật đầu nói. Những năm này chúng ta cũng không phải toi công lăn lộn. Sớm đã có chỗ an bài. Giang Ly gật gật đầu. cũng không nhiều hỏi, dù sao, những tu sĩ này hiện tại thời gian phi thường khó lăn lộn. Bọn hắn chỗ tránh nạn, người biết càng ít càng tốt, mà lại, coi như biết, đối với Giang Ly cũng chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Dù sao, những này người nếu như lại bị người bưng hang ổ, vạn nhất quái đến trên đầu của hắn đến, hắn cũng không biết nên làm sao giải thích. Giang Ly gật đầu nói, cái kia đi, điện thoại của ta là cái này, các ngươi nếu là có nhu cầu gì, nói với ta là được rồi. Tù chắp tay nói, vậy xin đa tạ rồi. Lúc này, Mã Nguyên vừa tỉnh lại, lau chán nói, thế nào? Giang Ly mấy người vịn hắn đi một bên ngồi xuống, ngồi dưới đất, Mã Nguyên lau chán nói, vừa mới vừa nói tới đâu rồi? Giang Ly nói, yêu tà. Mã Nguyên gật đầu, chính muốn nói gì, bỗng nhiên đầu kịch liệt đau nhức, cả người không ngừng run, mồ hôi rơi như mưa, không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Giang Ly thấy thế, cũng là không làm sao. Hắn mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng là hắn không hiểu trị liệu a. Tù nói, Giang Ly, nếu không chúng ta trước dẫn hắn rút lui khỏi. Dù sao ta có ngươi số điện thoại, chờ hắn tốt, ta gọi cho ngươi, các ngươi trò chuyện tiếp. Giang Ly gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Sau đó tù ở lại một đám người chạy tới phế tích phía sau một chỗ trong rừng cây. Giang Ly không có đi cùng, liền đứng ở bên ngoài chờ lấy. Không bao lâu, bên trong sáng lên một đạo lục quang phóng lên tận trời, chui vào tầng mây, sau đó tiêu tán không thấy. Giang Ly đợi một hồi, xác định bên trong không có động tĩnh, cái này mới đi vào. Chỉ thấy trong rừng cây có một mảnh đá vụn bên trên có chút cổ quái hoa văn, tựa hồ là một loại nào đó trận pháp một bộ phận. Bất quá bây giờ đã triệt để vỡ vụn, hoàn toàn nhìn không ra nó nguyên bản dáng vẻ. Giang Ly xem chừng, những này người là đang ngồi truyền tống trận loại hình đồ vật rời đi. Giang Ly âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới tu sĩ còn nắm giữ loại này lớn quy mô truyền tống thủ đoạn. Cái này có thể so sánh hiện tại khoa học kỹ thuật cấp cao hơi thở mạnh nhiều. Đúng lúc này, Giang Ly tiếp đến một đầu ngắn tin, là tù gửi tới, Mã Nguyệt tỉnh một chút, để chúng ta nói cho ngươi, ngươi muốn biết càng nhiều, có thể đi Vũ Triều Mộ nhìn xem, nơi đó mới khai phát không bao lâu, rất nhiều mộ thất còn không có mở ra, bên trong nhất định có nhiều bí mật hơn, cho tới những khai phát kia mấy năm thì không nên đi, cho dù có đồ vật, cũng sẽ bị người tiêu hủy hoặc là mang đi. Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong cái kia thanh đồng sách, chính là bị người cưỡng ép mang đi. Từ đây mai danh ẩn tích, không ai biết vật kia đi đâu. Giang Ly nhìn đến nơi này, không còn gì để nói, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Vũ Triều Mộ đến cùng ở đâu. Bất quá có một chút Giang Ly khẳng định, thời cổ, cổ nhân hoàn toàn chính xác sẽ tu luyện, mà lại thực lực rất đáng sợ, có thể nhục thân xông ra tầng khí quyển. Loại thực lực đó so hiện tại những này cái gọi là thiên tai cấp cao thủ mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nhưng là không biết vì cái gì, những này truyền thừa về sau liền bán hết hàng. Nghĩ đến khoa học kỹ thuật hưng khởi, phá hoại hoàn cảnh, nguyên khí mỏng manh, nhân loại bắt đầu đi đến khoa học kỹ thuật con đường. Lại nghĩ tới Cảnh Long một mực đã nói, đại thanh tẩy, phía sau cái kia hắn, Giang Ly đột nhiên cảm giác được, Cảnh Long suy đoán rất có thể là thật, Lam Tinh phía sau rất có thể thật sự có một cái hắn, đang thao túng người đường đi tới trước. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, hỏi, người cảm thấy sẽ có người không có việc gì điều khiển một cái tinh cầu sinh linh chơi à? Hắc Liên lắc đầu, Giang Ly nói, ta cũng cảm thấy, cái này có chút giật. Hắc Liên nói, điều khiển một cái tinh cầu sinh linh chơi, ta là chưa từng gặp, nhỏ như vậy cái địa phương, ai lại cái kia thời gian dội à? Nhưng là điều khiển mấy cái tinh hệ chơi. ngược lại là gặp qua. Giang Ly, ngoặc kép, lấy điện thoại cầm tay ra. Giang Ly lục soát Vũ Triều Mộ vị trí. Đừng nói, thật là có ghi chép. Càn Lăng, nằm ở Thiên Hác thành lớn phía bắc Lương Sơn phía trên. Lương Sơn độ cao so với mặt biển cao hơn 6.000 mét. Phía trên quanh năm có tuyết đọng che phủ. Trên núi có ba tòa góc cạnh tương hỗ chi thế sơn phong. Trong đó hai ngọn núi giống như hai tên hộ vệ, bảo hộ lấy ở giữa chủ phong, mà Càn Lăng ngay tại cái kia chủ phong bên trong. Xa nhìn phương xa hoàng thành, bất quá Giang Ly có chút buồn bực là đã Vũ Triều cõng đường đạo tông linh cữu lên trời mà đi. Như vậy cái này trong lăng mộ nằm là ai đâu? Đáng tiếc, Mã Nguyên không nói trong lăng mộ có hay không thi thể. Chỉ nói kia là Vũ Triều mộ táng. Được rồi, đi nhìn kỹ hắn nói. Giang Ly nghĩ đến liền làm. Kết quả đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Trình Thụ, có chuyện gì à? Giang Ly hỏi. Trình Thụ nói, mau nhìn tin tức. Giang Ly buồn bực cúp điện thoại, mở ra tin tức app nhìn lại. Kết quả một cái lớn pop-up bắn ra ngoài. Phía trên thình lình viết, Lương Sơn động đất, bên trong có núi lửa phun trào. Đường Triều 18 lăng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đau lòng, đau lòng, đau lòng. Giang Ly xem xét, lập tức nhíu mày, trùng hợp như vậy. Mã Nguyên vừa mới nói với hắn xong Vũ Triều Mộ sự tình. Sau một khắc Vũ Triều Mộ chỗ Lương Sơn liền nổ. Sở hữu mộ táng toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây cũng qua đúng dịp. Đúng lúc này, mắt vàng quạ đen Wick Wick trở về rồi. Trên móng vuốt nắm lấy vậy đem thanh đồng thương. Giang Ly tiện tay nhận lấy. Nói, biến lớn, mang ta về nhà, được rồi. Mắt vàng quạ đen biến thành 100 mét lớn nhỏ. Giang Ly nhảy lên quạ đen sau lưng. Quạ đen gào thét mà lên. Hướng về Tiêu Tương một góc phương hướng bay đi. Bất quá trên nửa đường, Giang Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định để mắt vàng quạ đen hướng Lương Sơn phương hướng bay. 3 giờ sau, Giang Ly thấy được Lương Sơn. Chỉ thấy Lương Sơn ba ngọn núi chính giữa. Một tòa hoàn toàn mới sơn phong tại ra bên ngoài ủi. Mặt khác ba ngọn núi đã sụp đổ, liệt diễm hừng hực, phía trên đồ vật tất cả đều đốt thành dung nham. Tràng diện vô cùng rung động. Giữa lúc Giang Ly chuẩn bị rời đi thời điểm, Giang Ly nhìn đến phía dưới trong rừng cây có cái màu trắng quân cờ không ngừng đối với hắn quơ. Giang Ly hiếu kỳ để mắt vàng quạ đen hạ xuống. Chỉ thấy một con lớn con kiến tại trong đất toát ra cái đầu đến. Quơ quân cờ đâu? Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ. Cái này còn là người quen. Lần trước tại Đông Đô thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ. Đại chiến cảnh long thời điểm, Giang Ly liền thấy qua con kiến này. Chỉ bất quá về sau con kiến này muốn hố Giang Ly một thanh. Bất quá không có hố thành. Lại lần gặp gỡ. Con kiến lập tức từ hố đất bên trong móc ra một cây bồ công anh đến. Cái kia nhỏ bồ công anh bên trên thêm một cái con mắt. Đối với Giang Ly cười cười. Nói, này, Giang Ly, đã lâu không gặp. Giang Ly lông mày nhướn lên nói. Bồ công anh, lần này lại muốn chơi hoa chiêu gì? Bồ công anh cười hắc hắc nói. Không cần nói như vậy à, chúng ta lại không là bằng hữu. Tương phản, con tính là nửa địch nhân. Ta hố ngươi, ngươi lừa ta, không đều bình thường à. Giữa chúng ta, chính là cái trí lực trò chơi mà thôi. Giang Ly ước lượng xuống trong tay thanh đồng thương đạo. Ta càng thích chơi thể lực trò chơi. Bồ công anh tranh thủ thời gian kêu lên. Đừng kích động, đừng kích động, nói chính sự. Giang Ly nói đi, ta nghe đâu. Trong vòng 3 phút, không nói chính sự, ta liền chơi chết con kiến này. Lớn con kiến nghe xong, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, phảng phất đang nói, đại ca, hắn chọc giận ngươi, ngươi chơi chết ta, đây là người làm sự tình a. Tu tiên cổ điển,